Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, lịch tổng chỉ huy chiến thuật. Tân Hương, Trịnh Khai quân bộ phòng họp lớn bên trong, các phương gần 70 tên hạch tâm tướng lĩnh toàn bộ ngồi xuống. Mà Tượng Tần Vũ, Phùng Thành Trương, Lô Bách Sâm, Hạ Trùng, Chu Tư Lệnh, Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo bọn hắn, thì là toàn bộ ngồi tại trên đài hội nghị, đại biểu cho riêng phần mình phe phái. Không có gì dinh dưỡng mở màn quá trình, tạm thời không tự, chỉ nói lần này nhảy lên đằng hội Minh Hạ Trùng kể xong lời dạo đầu về sau. Tần Vũ liền lập tức nhận lấy microphone, khuôn mặt nghiêm túc nói đến Bắc Phong khẩu tình cảnh. Đại gia cũng đã nghe nói, lục khu tự do đảng xuất động 4 cái sư, tổng binh lực hơn 6 vạn người. Ý đồ xâm chiếm Bắc Phong khẩu, tình thế không thể lạc quan a, tất cả gia quân tình bộ môn khẳng định đều không cho không. Ngô Thiên Dận lúc nào nhận được tin tức, bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian cũng nghe đến phong thanh. Vì lẽ đó giờ phút này nghe Tần Vũ đề cập chuyện này, cũng đều là gật đầu đáp lại. Tần Vũ nhìn lướt qua đám người, tiếp tục nói ra, ta đã cùng Ngô Tư Lệnh, cùng Hạng quân trưởng thương lượng xong đối sách, từ hai nhà bọn họ xuất binh, trở về thủ Bắc Phong khẩu, dùng cái này đến cam đoan cánh Bắc biên giới an toàn. Bằng không thì nơi này mất đi, chúng ta những người này, tử tôn ba đời khả năng đều muốn mang tiếng xấu. Tần Vũ một cái đem sự tình cất cao đến mức này, vậy ai cũng nói không nên lời phản đối. Huống chi, Bắc Phong khẩu là Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn địa bàn. Nơi đó xảy ra chuyện, thế lực khác cũng không có gì tư cách nhúng tay. Vì lẽ đó chỉ có thể chấp nhận Tần Vũ. Ta đồng ý trở về thủ. Phùng Thành Trương dẫn đầu tỏ thái độ. Thẩm Vạn Châu dẫn ngoại bộ thế lực vào sân. Đây là địa đạo hành động bán nước. Cũng khía cạnh chứng minh, bọn hắn thẩm xa hệ đến cùng đường mạt lộ giai đoạn. Ta cũng đồng ý. Lô Bách Sâm tỏ thái độ. Hạ Trùng dừng lại một chút nói ra, ta sẽ thông chi bộ hậu cần môn, mau chóng đem chi viện Ngô hệ cùng tự vệ quân quân bị phát đến Bắc Phong khẩu. Ngoại bộ thế lực xâm chiếm, đây là người Hoa cùng sự tình, chúng ta lẽ ra đại biểu liên quân ra một phần lực. Tần Vũ nghe nói như thế, lập tức gà tặc mà hỏi thăm, Trúc quân trưởng nói quân bị, là trước kia đàm luận tốt một nhóm kia sao? Người cũng không nên một nhóm hóa, đưa hai phần ân tình a. Ha ha, Hạ Trùng kỳ thật bản ý chính là nghĩ cất cao hệ phái mình hình tượng. Nhưng Tần Vũ kiểu nói này, hắn ngược lại có chút bị động. Nếu như hắn thừa nhận tặng là trước kia một nhóm kia, cái kia lập tức hình tượng hoàn toàn không có. Nhưng nếu như lại cho một nhóm, cái này, này bằng với là bị cưỡng ép đạo đức bắt cóc. Chúng ta xét chi viện, hết sức nỗ lực, Hạ Trùng hàm hồ trả lời một câu. Tần Vũ cười cười, cũng không tiếp tục làm khó hắn, chỉ tiếp tục nói ra, đã Ngô hệ cùng tự vệ quân trở về thủ Bắc Phong khẩu sự tình, tất cả mọi người không có gì ý kiến phản đối lời nói. Vậy liền tâm sự, Phụng Bắc Thành đến cùng phải đánh thế nào? Lô Bách Sâm dừng lại một cái, quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra, các ngươi xuyên phủ có đại chiến kinh nghiệm, bằng không thì các ngươi trước tiên nói một chút ý nghĩ. Phùng Thành Trương nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Chuyện này xác thực xuyên phủ càng có quyền lên tiếng. Chu Tư Lệnh cũng phụ họa nói, Tần sư trưởng, bằng không thì ngươi trước hết nói chuyện ý nghĩ. Ha ha, đã tất cả mọi người muốn nghe xem xuyên phủ ý kiến, vậy ta liền khiêm tốn đề nghị. Tần Vũ ngẩng đầu hô, Lịch Chiến, Tề Lân, Vương Hạ Nam, Tuần Thành Vĩ, các ngươi đứng dậy. Cho các vị tướng quân, tư lệnh, nói chuyện ý nghĩ, tiếng nói rơi, xuyên phủ mãnh tướng toàn bộ đứng dậy, Tiểu Bạch xoay người mở ra hình chiếu nghi, lấy ra phi thường hoàn thiện khu 9 bản đồ quân sự. Người đến chủ tướng A, Lịch Chiến hướng về phía đại nha nói một câu, chúng ta đều là chuyên bị gọi tới làm tham mưu. Đại nha thấp giọng nói ra, cuộc chiến này là Đông Bắc chiến khu chủ đánh. Vẫn là ngài Lịch điều khiển chủ giảng đi. Lịch Chiến nhếch miệng cười một tiếng. cất bước đi đến hình chiếu vách tường bên cạnh, dùng tia hồng ngoại bút, chỉ vào trên bản đồ tiêu ký điểm đỏ nói ra. Trên bản đồ thẩm xa binh đoàn tại Phụng Bắc bên ngoài bộ đội sắp xếp, đã phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó ta liền nói đơn giản một chút, lô hệ 5 vạn chủ lực, toàn bộ bổ nhào vào Phụng Bắc Bắc quan khẩu, ở ngoại vi cùng xa hệ binh đoàn giao chiến. Mục đích chiến thuật là một mực ngăn chặn Phụng Bắc cánh Bắc 3 vạn xa hệ lục quân, mà còn lại hạ hệ bộ đội, phùng hệ bộ đội thì là hướng Phụng Bắc Nam quan khẩu tấn công. Khu vực này có chừng thẩm xa binh đoàn 7 vạn tả hữu binh lực. Chúng ta thế chiến thứ 2 khu chu hệ lực lượng chủ yếu phụ trách phân điểm vị xung kích quân địch bộ đội chủ lực khu vực phòng thủ. Nó mục đích là cắt chém Phụng Bắc bên ngoài chiến trường, để phùng hệ, hạ hệ bộ đội thuận lợi vào sân. Đám người nghe nói như thế, biểu hiện trên mặt không đồng nhất. Lịch chiến chỉ vào Phụng Bắc phía nam địa đồ nói ra. Ý nghĩ của ta là, bắt đầu liền muốn sở thành. Chúng ta thế chiến thứ 2 khu chu hệ bộ đội chủ lực. Đem chiến trường chia cắt hoàn tất, cũng đánh ra thọc sâu về sau. Phùng hệ cùng hạ hệ bộ đội liền muốn thay nhau hướng nam quan khẩu khởi xướng tấn công. Thời gian định là 3 ngày. Trong 3 ngày qua, chúng ta muốn để thẩm xa binh đoàn tại Phụng Bắc thành nội hơn 3 vạn quân coi giữ. Cảm giác không thể ngủ, cơm không thể hảo hảo ăn, thời khắc ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng. Chấm ngoặc kép, lời nói đến nơi đây, phùng hệ một tên tướng lĩnh trực tiếp đứng dậy nói ra. Cầm đều là chúng ta đang đánh, vậy các ngươi xuyên phủ làm gì? Ha ha, người để ta nói xong a. Lịch chiến cười trở lại. Tốt, người nói. Tên này tướng lĩnh không hề ngồi xuống ý tứ, mà là đứng tại trên vị trí của mình, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào lịch chiến. Chúng ta xuyên phủ đông bắc chiến khu, tổng cộng xuất động 2 cái lữ, có 14.000 người. Đến tiếp sau xuyên phủ sư bộ lệ thuộc trực tiếp lữ, cũng sẽ tại Vương Hạ Nam lữ trưởng dẫn đầu hạ tham chiến. Lịch chiến logic rõ ràng, đồng thời phi thường kiêu ngạo mà nói ra, chúng ta cái này không đến 2 vạn người bộ đội, muốn tại cuối cùng vào sân, bởi vì tại thành thị trận công kiên phương diện, cùng cố định địa khu đăng lục chiến, phá phòng thủ chiến phương diện, xuyên phủ hệ bộ đội, đều là có đại lượng kinh nghiệm, các ngươi đi lên đánh 3 ngày, kỳ thật nhiệm vụ tác chiến liền kết thúc, còn lại giao cho xuyên phủ cái này 3 cái lữ đến làm. Lịch tổng chỉ huy, người gặp qua Phụng Bắc đặc khu tường cao bao nhiêu, dày bao nhiêu sao? Phùng hệ tướng lĩnh cười nói ra, chúng ta phùng hạ hệ 10 vạn binh lực, nếu là gặm 3 ngày đều đánh không vào Phụng Bắc đi, vậy các ngươi cái này không đến 2 vạn người bộ đội, bằng cái gì có thể đánh đi vào? Đúng vậy a. Phùng hệ tướng lĩnh giọng điệu cứng rắn nói xong, hạ trùng tham mưu trưởng cũng đứng lên. Cái này bố trí chiến thuật không quá hợp lý. Không nói trước, các ngươi cái này 2 vạn người cuối cùng có thể hay không gặm xuống tới Phụng Bắc. Chỉ là trước đây 3 ngày tiêu hao, chúng ta liền có chút đảm đương không nổi a. Thẩm xa binh đoàn tổng cộng có gần 14 vạn lục quân, mà chủ yếu nhiệm vụ tác chiến lại toàn bộ phân cho chúng ta hạ hệ, phùng hệ, lô hệ bộ đội. Nhưng thế chiến thứ 2 khu chu hệ bộ đội có hơn 7 vạn người, lại muốn đi làm biên cạnh góc sừng việc. Các ngươi xuyên phủ càng là chuẩn bị giai đoạn trước quan chiến. Loại chiến thuật này, xem hiểu, biết là vì thắng lợi, nhưng xem không hiểu, còn tưởng rằng là để chúng ta 3 nhà đi cùng thẩm xa binh đoàn liều cho cá chết lưới rách đâu. Lịch chiến nói chiến thuật, cơ bản đều là hắn cùng Đại Nha, Tề Lân, Tiểu Bạch, cùng Tuần Thành Vĩ bọn người thương nghị. Dụng ý cũng không phải khiến còn lại 3 nhà đi cùng thẩm xa binh đoàn đối tiêu hao, mà là thuần túy vì chiến tranh có thể mau chóng kết thúc. Xuyên phủ binh lực mặc dù không nhiều, nhưng chiến lực, phóng nhãn tam đại khu, cũng liền có chút hư cố hệ binh đoàn. Mà đây là song phương tại hiện đại hóa quân bị trên có chênh lệch tạo thành. Bằng không thì đơn thuần bộ đội binh sĩ dũng mãnh, kinh nghiệm, cùng tâm lý tố chất đến nói, xuyên phủ hiện tại liền cố hệ cũng không giả. Trong phòng này tướng quân, có một cái tính một cái. Ai từng gặp núi thây biển máu lão tam giác chiến trường? Ai từng thấy bị đại pháo san bằng dãy núi? Ai từng thấy thương binh thành đàn? Nhiều liền quân bộ phòng vệ sinh đều chứa không nổi tràng cảnh. Ai lại gặp, Diêm Đảo trên vách đá mấy ngàn người công kích, 100 mét khoảng cách chết một nửa người thảm thiết. Lịch Chiến đưa ra Xuyên Phủ cuối cùng vào sân ý nghĩ. Là bởi vì hắn có lòng tin, tại thời khắc sống còn có thể đạp nát Phụng Bắc Nam quan cửa chính. Đồng thời đại nha bộ đội cũng bị điều đi lên. Đây là Xuyên Phủ lục quân Trần nhà. Bọn hắn đánh Cửu Giang, tấn công khu 5 số 1 quân cảng, tích lũy đại lượng trận công kiên kinh nghiệm. Vậy cái này đem lưỡi dao bị phóng tới Phụng Bắc bên ngoài, đi cùng Thẩm Sa Âu hệ binh đoàn đánh giã chiến, đây không phải là ngốc bê sao? Nhưng ở trận chúng tướng lại không cho là như vậy. Bọn hắn cảm thấy Lịch Chiến đưa ra chiến thuật là tại để bọn hắn theo Thẩm Sa binh đoàn đối tiêu hao. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Phụng Bắc thành nội, Thẩm Vạn Châu đã tiếp đến bên này khai quân chính đại hội tình báo. Hắn cũng bắt đầu khẩn trương điều khiển lên bộ đội. Cùng lúc đó, không có tham gia hội nghị Mạnh Tý, tại phố Thổ Cha Thượng gặp được Mã Lão Nhị, vụng trộm nói với hắn. Lập tức bắt đầu, bên kia nhìn kỹ, yên tâm đi, ta đều nắm chắc. Mã Lão Nhị gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.